Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 124, tâm ma cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì việc mà Cố Trường Ca tạo ra trong ngày hắn trở về đã khiến toàn bộ Đạo Thiên Tiên Cung có một chấn động không nhỏ, đệ tử giữa các tòa thần đạo cũng đang nghị luận với nhau. Cũng vì chuyện này mà có không ít trưởng lão xuất quan, họ cảm thấy trong thời khắc mấu chốt như này cũng nên đi khuyên can một chút. Rất nhiều người suy đoán Kim Trụ sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ báo thù cho đệ đệ hắn. Dù sao từ trước tới giờ Cố Trường Ca và hắn cũng có không ít ân oán. Nhưng mọi người đều không nghĩ đến, trong khoảng thời gian tiếp theo, Kim Trụ vẫn luôn ở trong Cô Tuyệt Sơn bế quan, một chút tin tức cũng không có. Thân làm đệ tử chân truyền của Đạo Thiên Tiên Cung, nhất cử nhất động của Kim Trục có thể dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nhưng bộ dáng hắn tránh hiểm kích mà lựa chọn bế quan như này thật khiến không ít người khiếp sợ. Đều là chí tôn trẻ tuổi, năm đó khi tu vi của Kim Trụ có thể chèn ép được Cố Trường Ca thì lại bị thương nặng. Bây giờ tu vi bị vượt mặt rồi, rất nhiều người cảm thấy hắn không dám ứng chiến, lựa chọn rút lui. Việc này gây nên một đợt sóng dữ dội, mỗi một người có thể đi đến được bậc chí tôn tuổi trẻ như này, hầu hết đều tâm cao khí ngạo, cũng không phải dạng người sẽ dễ dàng chịu thua. Thế nhưng việc Kim Trụ làm bây giờ lại khiến người ta khó hiểu. Ngay cả những người đi theo hắn cũng sinh lòng bất an, tuy bọn họ rất tin tưởng Kim Trụ nhưng đối mặt với khiêu khích lớn như vậy, Kim Trụ lại lựa chọn bế quan. Chẳng lẽ thật sự là sợ Cố Trường Ca? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đại trưởng lão đã rất nhiều năm chưa xuất hiện nay cư nhiên lại hiện thân, hơn nữa bên cạnh còn có một thiếu nữ mặc áo xanh. Rất nhiều đệ tử nhận ra thân phận của vị thiếu nữ mặc áo xanh ấy. Chính là thiếu nữ hôm ấy bị Kim Vũ chặn trước cửa sơn môn, sau đó lại bị Cố Trường Ca đánh một trường. Nghe đâu thiếu nữ ấy là người Cố gia, hơn nữa còn là muội muội của Cố Trường Ca. Chỉ có điều giữa hai người tựa hồ có mẫu thuân gì đó rất lớn. Đại trưởng lão hiện thân, khiến rất nhiều đệ tử Đạo Thiên Tiên Cung chú ý đến. Có nhiều người suy đoán đại trưởng lão có lẽ muốn thu vị thiếu nữ mặc áo xanh kia làm đồ đệ. Phải biết rằng đại trưởng lão của Đạo Thiên Tiên Cung chính là nhân vật đứng trên đỉnh phong của thượng giới, tu vi thâm sâu khó lường. Những người hắn đã từng thu làm đệ tử, bây giờ đều là bá chủ một phương ở bên ngoài, chấp trường đại quyền, là loại người kiểu dậm chân một cái có thể tạo nên sự oanh động khắp nơi. Nếu như đại trưởng lão thật sự thu nhận vị thiếu nữ mặc áo xanh kia, vậy thì Đạo Thiên Tiên Cung lại có thêm một vị chân truyền. Dựa theo bối phận thì ngay cả rất nhiều nhân vật cổ lão cũng không sánh nổi với nàng. Chuyện này vừa truyền ra ngoài đã gây nên một đợt phong ba dữ dội ở Đạo Thiên Tiên Cung. Trong lúc nhất thời, thân phận của thiếu nữ áo xanh bị không ít tu sĩ bàn tán xôn xao. Tên nàng là Cố Tiên Nhi, 17 tuổi, thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ tu vi đã đạt đến thánh chủ cảnh. Nhưng còn về lai lịch của nàng lại rất ít người biết đến. Chỉ có điều có người nghe nói là đại trưởng lão còn khen Cố Tiên Nhi là niết bàn chí tôn, tiền đồ rộng mở, căn cơ nền móng thâm hậu quả thực trước đây chưa từng gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa truyền ra liền tạo thành một đợt náo động lớn, phải biết rằng năm đó khi Cố Trường Ca vào bái nhập sư môn, đại trưởng lão cũng chỉ xuất hiện khen một câu rất tốt mà thôi. Nói như vậy thì thiên tư của thiếu nữ áo xanh ấy còn mạnh hơn Cố Trường Ca sao? Việc này khiến cho một vị đệ tử chân truyền, hoàng tử đại sở tiên triều Sở Vô Cực cũng bị hấp dẫn mà chú ý đến. Rất nhiều người nhìn thấy hắn mang theo người đi đến nơi mà đại trưởng lão thường ẩn cư tu hành, chuẩn bị đến bái phòng. Ngay tại lúc đó, thiên cổ thành ở bên ngoài Đạo Thiên Tiên Cung. Bên trong một tòa cung điện có phong cách cổ xưa, Cố Trường Ca vừa mới tới đây, nhẹ nhàng thưởng thức mỹ tửu trước mắt, vẻ mặt lộ ra chút hứng thú. Lúc này, ở trước mặt hắn là một vị nữ tử có sức quyến rũ trời sinh, dung nhan tuyệt sắc, lại đang có chút kính nể cùng sợ hãi đứng thẳng người. Một đôi mắt long lanh ngập nước của nữ tử ấy, trông xinh đẹp và mị hoặc vô cùng. Phía sau lưng nàng còn có mấy cái đuôi hồ ly trắng như tuyết. Nếu có cường giả ở đây, nhất định sẽ kinh hô, đây là hậu nhân của huyết mạch cường đại cửu vị thiên hồ. Hơn nữa căn cứ vào số đuôi sau lưng nữ tử này thì thân phận của nàng tuyệt đối không thấp. Trong cửu vĩ thiên hồ cũng rất tôn quý. Đương nhiên nếu có đệ tử của Đạo Thiên Tiên Cung ở đây, chắc chắn cũng không nhịn được mà hoảng sợ. Bởi vì nữ tử này chính là đệ tử chân truyền của Đạo Thiên Tiên Cung, Doãn Mi. Đồng thời cũng là thiên nữ của nhất tộc cửu vĩ thiên hồ, cao cao tại thượng, cực kỳ thần bí. Chủ nhân, lúc này, trên gương mặt trắng sáng nhu tuyết của Doãn Mi mang theo nỗi sợ hãi cùng cực, nhẹ giọng gọi Cố Trường Ca. Một cái đuôi hồ ly trắng xóa mềm mại rơi vào trong tay Cố Trường Ca, cước bộ của nàng như nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Đây là giải dược của tâm ma cổ. Cố Trường Ca vuốt ve cái đuôi hồ ly rối xù kia, đồng thời ném một viên đan dược kỳ quái cho nàng. Lấy được đan dược, Doãn Mi không hề do dự mà nuốt xuống, sau đó vẻ mặt mới lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Đa tạ chủ nhân, Cố Trường Ca gật đầu, vẻ mặt của hắn khiến người khác không thể nào đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Cách chương.